trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Khóa Xuân, truyện của Quý Thể. Tôi đứng trước cửa nhà mình loay hoay với cái ổ khóa. Tiếng chân của anh ta đến gần. Như thế là vở kịch do tôi viết kịch bản, đạo diễn và kim luôn vai nữ chính bắt đầu. Chắc chắn thành công. Tôi là một phụ nữ 30 tuổi có nhan sắc, có việc làm, có nhà cửa và tài sản. Cái tôi thiếu là một người đàn ông thông minh, xứng đáng để làm chồng. Tôi tin với cái bẫy tôi giăng ra sẽ bắt được con mồi lớn. Lâu nay tôi chú ý tới một người đàn ông, tôi biết anh ta khá rõ. Anh ta hơn tôi vài tuổi, chưa vợ, nhà ở cuối con phố này. Anh và tôi cùng đi làm ca đêm. Anh là nhạc công, phòng trà, còn tôi thì bán vé cho một rạp hát. Cứ 12 giờ 15 tối là anh ta trở về, đi bộ ngang qua nhà tôi. Anh ta sống chừng mực và về thời gian thì anh ta chính là một cái đồng hồ rất đúng giờ. Tôi thích kiểu người đàn ông trầm lặng, đứng đắn và mẫu mực như anh. Hình như anh ta cũng chú ý tôi. Nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi đầy cảm tình. Tôi biết anh ta rất muốn làm quen, song chưa có dịp. Chưa có dịp thì tôi tạo cho anh ta cái cơ hội ấy. Cái làm tôi chú ý nhất nơi anh ta là sự thông minh, sáng láng thể hiện qua đôi mắt sáng vầng trán cao. Anh ta không đẹp trai nhưng đầy nét thông minh, không nịnh đầm. Tôi chúa ghét cái hạng đàn ông mồm mép ba qua chải chuốt, diêm dúa, thấy gái là lao tới xung xoe. Tôi tin người đàn ông này có thể làm chồng và cho tôi bầy con mang cái gen ưu việt, sáng láng. Chúng sẽ là những học sinh ưu tú. Mới nghĩ tới đó tôi đã thấy nôn nao cả người. Tội nghiệp, tới tuổi đó rồi mà hắn ta còn nhút nhát như một cậu bé. Đã thế, tôi tạo điều kiện cho hắn. Tôi suy nghĩ mãi và cuối cùng tôi làm theo cách này. Đúng là một cách dẫn dụ con mồi vào chồng một cách thông minh, và dù có khôn ngoan cách mấy cũng chẳng thoát ra được. Mới nghĩ tới đó tôi đã run lên vì sung sướng. Hắn ta đã rơi tọt vào bẫy rồi, vẫn chưa biết ấy là cái bẫy. Lại tưởng mình trúng số độc đắc. Tiếng giày đóng cá sắt, ngày trước thanh niên mang giày da thường đóng vài mảnh sắt ở dưới đế, gọi là con cá sắt, đi cho nó kêu cho oai. Đêm nay tiếng đế sắt gõ lên mặt đường khuya nghe rõ dần. Tôi chẳng quay lại cũng biết chắc ấy là tiếng chân của chàng. Tôi còn lạ gì cái âm thanh quen thuộc rất đúng giờ hàng đêm này. Đường xá vắng tanh, chỉ có một tiếng giày. Thật thuận lợi. Vở kịch đến hồi gay cấn nhất. Chàng đến gần, gần đến nỗi tôi ngửi thấy cả mùi thuốc lá, mùi xà phòng, cạo râu, mùi kẹo cao su, mùi nước hoa. Và nhất là cái mùi ác hơn cả là mùi đàn ông. Bên tai tôi vang lên giọng đầm ấm. Tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi giả vờ kinh ngạc quay lại. Tôi nở nụ cười thân thiện và quyến rũ nói. Ôi, thật là bực mình. Sao thế cô? Tôi để quên chìa khóa trong nhà, vô ý bó khóa lại rồi. Bây giờ làm sao? Anh ta nói. Tôi có sẵn sổ chìa khóa nhiều cái nè. May ra có cái mở được á. Anh ta đã đưa ra ý kiến và tôi chờ đợi. Phải nói rằng tôi yên tâm chờ đợi. Anh ta lòm khom mở, tôi đứng nhìn. Hắn ta có một thân thể rất cân đối, vai nở nang, tóc rậm, dáng cường tráng. Tôi chẳng hồi hộp tí nào về việc sâu chìa khóa anh ta có mở được hay không. Vì hơn ai hết, tôi là chủ cái ổ khóa này, tôi biết rất rõ về nó. Nó là một ổ khóa rất tồi. Chia nào cho vào thì cũng mở được. Thậm chí một cây đinh cho vào ngoái vài ba cái cũng xong. Ngược lại, anh ta rất hồi hộp, chỉ sợ không mở được khóa giúp tôi. Tôi khoanh tay chờ đợi, bỗng tách một cái và tiếng reo rất vui của anh ta. Mở được rồi. Tôi cũng làm bộ suýt xoa. Ồ, nếu không có sâu chìa khóa dạng năng của anh. Tôi cố tưng bốc. Chắc đêm nay tôi phải ngủ bờ ngủ bụi quá. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Như một người hào hoa, anh ta mở cửa đứng nép một bên, chừa chỗ cho tôi đi vào nhà mình. Cũng theo đúng ý đồ trong kịch bản, tôi tỏ ra vô cùng thân thiện, cảm ơn rối rít nhiều lần, nhưng nhất quyết không mời anh chàng này vào nhà. Trước tiên, tôi không muốn hắn ta nghĩ xấu về mình, và cả cái khu cư xá này sẽ đồn ầm lên về việc nửa đêm tôi dẫn trai về nhà. Ngoài ra, tôi còn muốn cho sự việc diễn ra đúng với kịch bản và ý đồ của ông đạo diễn, cho thêm phần thú vị. Để vở kịch có cái kết hấp dẫn, không thể kết thúc một cách nôn nóng, nhanh chóng và đơn giản được. Tôi quay lại nhìn anh ta, nở một nụ cười hứa hẹn và quyến rũ, cảm ơn một lần nữa. Hắn ra ngẫm nghĩ, sau đó e dè nói: "Tôi khuyên cô nên thay cái khóa cửa, vì tôi biết hắn tính nói chìa khóa của hắn đã mở được khóa nhà tôi, để thế không có tiện, lỡ sau này có điều gì." Tôi tần ngần nơi cửa như còn quyến luyến với anh chàng. Đứng trong nhà, tôi nói giọng ra, nói thật chậm rãi rõ ràng: "Khóa còn tốt mà, tôi không thay khóa đâu." Tôi tin chắc cái bộ mặt thông minh sáng láng như hắn thế nào cũng hiểu ngụ ý của câu nói này. Thật ra ấy là một lời mời mọc kín đáo. Tôi khép cửa lại đi vào nhà, lên giường nằm hồi lâu, vẫn nghĩ ngợi về màn đầu vở kịch tuyệt vời, chẳng phạm bất cứ lỗi lầm nào. Tôi yên tâm chờ đợi màn cuối. Và tôi chờ đợi, cái óc lãng mạn lại thích chuyện mạo hiểm của tôi được dịp tưởng tượng ra bao cảnh kỳ thú, đại loại như kiểu cine cải lương sao. Và một đêm, có thể ấy là đêm mưa gió, cho thêm phần lâm ly. Trên con đường lạnh lẽo, không một bóng người, chàng ta giống như một thám tử, áo mưa trùm kín bí, lặn lội trong ánh đèn vàng hiu hắt, mũ phớt sùm sụp, cổ áo kéo cao, kín râm, lầm lũi tiến tới, và chỉ trong một cái tích tắc, lách vào bóng tối, nép mình vào mái hiên nhà tôi. Và bằng một cử chỉ chuyên nghiệp, rút sâu chìa khóa ra, tách, nó mở ra, như con tim tôi mở ra chờ chàng. Chàng mở cửa, lách mình vào. Tôi giả vờ kinh ngạc, đến không kêu thét lên được. Và suốt một tháng trời, tôi nôn nao chờ đợi cái màn cuối của vở kịch. Tôi mất ăn mất ngủ, sức khỏe kém hẳn, đến nỗi mấy người bạn quen đều nói tôi dạo này tôi gầy đi xanh xao. Một tháng trôi qua chẳng thấy gì, tôi bắt đầu nao núng. Hay cái tay này không hiểu thâm ý của mình? Vô lý, rõ ràng quá, trông hắn thông minh lém lĩnh thế, lẽ nào? Hay hắn là một quan quan thái giám từ triều đại nào bên Trung Hoa tái sinh? Hay hắn là một nhà tu? Cũng thầm vô lý, trông hắn cường tráng, cặp mắt thèm thuồng đàn bà. Tôi nhủ mình nên chờ đợi thêm một thời gian nữa, vẫn không thấy gì. Đến tháng thứ ba, sau ngày diễn màn kịch đầu, thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình muốn mà trời không muốn. Thôi, số phận mình hẩm hiu, quên đi. Thế nhưng vào một đêm khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng chính là một đêm mưa. Cái lạnh đêm mưa vừa đủ rét để con người trùm chăn, và cũng để người cô phụ như tôi nỗi lòng rạo rực. Tôi đang ngủ, bỗng giật mình. Có tiếng động rõ lắm, không phải ở chỗ ra vào, mà ở nơi ống nước nối với máng xối. Tiếng động phát ra trong chòm lá, loại dây leo bò từ đất tựa lên tường nhà tới cửa sổ. Trước đây đã có người khuyên tôi phá chúng đi, ấy là nơi bọn trộm cắp ẩn mình xâm nhập vào nhà. Tôi không mở đèn, tôi lần mò gọi điện thoại cho công an, bảo họ đến ngay. Tôi xuống bếp lấy một thanh củi tạ vừa nặng vừa dài, núp cạnh cửa hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên chẳng lâu, một cái chân thòng xuống, tôi nện cho nó một gậy với tất cả sức mạnh. Hắn rơi xuống sân. Cái rơi và cú đánh quá mạnh khiến hắn nằm thẳng cẳng. Vì lúc ấy xe công an trời tới, ánh đèn xe soi rõ bộ mặt thông minh lém lĩnh mà tôi đặt hết niềm tin của anh chàng ấy. Trời ơi, tôi chưa thấy tên nào mà ngốc như hắn. Tôi vốn dĩ là người lạc quan, trong sự cố dở khóc dở cười này tôi cũng tìm ra được cái điểm tích cực của nó. Tôi cho là cái tính tích cực này còn to gấp mấy lần cái rủi ro. Thật là may, nếu sự việc xảy ra đúng kịch bản do tôi dàn dựng, lỡ lấy thằng ngốc, cái thằng mà chỉ số thông minh IQ ngang với loài giả nhân này thì khốn. Không lẽ người như tôi lại kết hợp với cái thằng có dải ADN giả nhân? Kết quả là sẽ sinh ra một bầy giả nhân con. Làm sao mà học hành đỗ đạt cho được chứ? Nhờ nghĩ như thế mà chỉ sau 5 phút khi đám đông trước cửa nhà tôi giải tán, tôi ngủ lại được ngay. Nay mai tôi sẽ lại có kế hoạch mới, bắt con mồi khác tốt hơn. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Khóa Xuân, truyện của Quý Thể. Chương trình đọc truyện tối nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.